Bách Yêu Phổ 2, chương 1, Niêm Hoa 1, góc truyện audio.com. Bách Yêu Phổ 2, Tiết Tử, nếu như có thể quay trở lại, ta mong mình sẽ không nên gặp yêu quái kia. Lát nữa ta kêu ngươi chạy thì ngươi nhất định phải chạy. Chạy càng xa càng tốt, đừng nhớ đến ta, cũng đừng tiếc nuối chốn hồng trần này. Ma Nha dựa lưng vào bức tường xám, ôm chặt lấy chiếc cùi trúc cổ một cái đầu hồ ly lộ ra. Sắc mặt bi thống, nghe rõ rồi chứ, Cồn Cồn, người nhất phải sống một cuộc sống tốt hơn. Tay của đạo yêu trước giờ rất thối, khẳng định là thua sạch rồi. Sau đó sẽ đem bán ngươi và ta đi để trả nợ cũng không biết chừng. Nói đoạn, cậu nghẹo đầu nhìn vào cửa hàng có ghi ba chữ, Hỷ Lạc Cư, cách đó không xa, thở dài ngao ngán. Cuộc sống đúng là chẳng dễ dàng gờ, trong không khí thoảng qua giọng nói như u linh của Liễu công tử phụ họa. Đúng thế, gió thu cùng di ngôn thật là hợp cành, tiểu hòa thượng ngươi nhanh chóng tắm rửa cho sạch sẽ đi. Lát nữa đạo yêu nhất định sẽ đem ngươi trả cho chủ nợ đấy. Hừ hừ, có khi nàng ta đem Liễu công tử nhà ngươi bán đi làm canh rắn cũng khó nói. Trên đời này còn có chuyện xấu gì mà đạo yêu không thể làm được chứ? Không không, chúng ta sớm đã thương lượng xong chuyện này rồi. Bán ta để nấu canh thịt rắn quá mức không thực tế rồi. Dù sao thì cũng chẳng có cái nồi nào lớn như thế được. Hai người thực sự đã từng thảo luận cái chủ đề kỳ quái đó ư, đầu thu ở đế đô. Người đông như dệt, đồ vật phong phú, dù cho là mùa hoa rơi hoa tàn này. Cũng không hề cảm thấy ảm đạm thê lương. Già trẻ gái trai đi qua đi lại đều không phải là gia đình giàu có gì. Nhưng y phục lại rất chỉnh tề. Tính tình thì đoan chính rộng rãi. Bốn bề chỉ thấy khu chợ phồn hoa. Mấy gian hàng khách đến tấp nập như mây. Các tiệm hoa quả, hàng cá tôm bán ra không kịp trở tay. Trước khi đến đây đã nghe danh Giang Sơn Đại Tống là vùng đất trọng điểm. Nhân khẩu tới trăm vạn. Giàu có khắp thiên hạ, hóa ra thực sự không phải chỉ là khoác lác, nhưng mà, vẫn còn chưa kịp nghiêm túc thưởng thức vẻ đẹp của đế đô. Thì cái nàng đào yêu không có tiền đồ kia lại đi vào trong. Hỷ Lạc Cư, ở tại đầu phố, phía trước mở cửa hàng tạp hóa, ở hậu đường lại mở song bạc, việc làm ăn giống như gió được mùa, sớm đã nghe trong vùng đế đô này nghiêm cấm đánh bạc. Nhưng mà lúc nào cũng có những con người có một tinh thần không sợ chết hoặc là những con người có chỗ chống lưng và bối cảnh ở đằng sau. Che che đậy đậy mà làm nghề này. Còn việc vì sao một người từ phương xa đến như đạo yêu lại biết được? Sở thích lớn nhất của nàng ở đâu? Điều này thực sự không cách nào giải thích được. Đại khái cũng giống như đạo lý của mấy con sâu rượu từ xa đã có thể nghe thấy mùi rượu vậy. Nàng ta ắt hẳn là do nghe được từ sâu trong cốt tủy phát ra âm thanh thúc giục gì đó nên mới đi vào. Trước khi đi vào còn đẩy Ma Nha đến góc tường ngồi đợi. Nói rằng mang theo kẻ chọc đầu thì chắc chắn sẽ thua tiền. Trong lòng Ma Nha thầm phỉ nhổ, nói giống như không mang theo cậu vào thì không thua tiền ấy. Sau khi rời Thiên Thủy Trấn, ba người bọn họ, một hồ ly qua núi vượt biển. Dừng rồi lại đi, đi rồi lại dừng, từ mùa hạ cho đến đầu thu, cuối cùng cũng bình an vô sự đến được trái tim của nước Đại Tống. Đế đô Biện Lương, có trời mới biết được trên người đào yêu còn thừa lại bao nhiêu tiền lộ phí. Dù sao thì cậu có thể xác định là Bảo Châu mà Chiếu Hải đưa cho nàng vẫn còn. Nghe nói một viên Bảo Châu có thể đổi được vạn lượng vàng. Nhìn theo bóng lưng của đào yêu biến mất sau cánh cửa của Hỷ Lạc Cư, Ma Nha có một cảm giác bất an rất mãnh liệt. Cái tên bại gia tử này, mười phần là không thể giữ tiền lại rồi. Vừa nghĩ đến viễn cảnh nàng ta thua sạch sẽ sau đó vô sỉ cười cười bảo cậu đi hóa duyên. Ma Nha liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy thời thịnh thế trước mắt, liền cảm thấy sự đặc sắc của sinh mệnh trong thế giới này. Lại không nhịn được mà muốn sống tiếp, mà Cồn Cồn cũng tràn ngập sự hiếu kỳ và thưởng thức đối với tòa thành này. Trên đường đi đến đây, thời gian nó ngủ gật cũng ít hơn nhiều so với nơi khác. lúc nào cũng hứng thú bừng bừng bò lên trên chiếc cùi trúc. Đưa chiếc đầu ra nhìn trái ngó phải, cảm giác như ngắm nhìn mãi cũng chưa thấy đủ vậy. Dù gì thì nó cũng không còn nhớ điều gì nữa cả. Trước khi uống thuốc của Đào Yêu, câu nói cuối cùng của nó là, ta vẫn muốn sống tiếp, để được nhìn ngắm thời thịnh thế này. Và giờ đây nguyện vọng này vẫn đang được thực hiện. Sắp đến giờ chiều nhưng Đào Yêu vẫn chưa đi ra. Dòng người ở đầu phố vẫn tấp nập như thế. Những nam thanh nữ tú đi qua đi lại tỏa ra đủ loại mùi hương khác nhau. Mùi của phấn son, mùi của dược thảo, cứ quanh quẩn trong chiều tà khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng. Một hàng đèn lồng dần dần được thắp sáng, lấp lánh như biển sao, không có lệnh giới nghiêm ràng buộc. Cuộc sống ban đêm ở đế đô từ lúc những ngọn đèn từ từ sáng lên kia bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Đói quá, Ma Nha sờ sờ bụng, nói với không khí, Liễu công tử, chi bằng ngươi, không muốn, Liễu công tử lập tức ngắt lời cậu, nuôi cậu là trách nhiệm của Đào Yêu, ta muốn ăn bánh nướng, kêu Đào Yêu mua, ta muốn ăn bánh bao chay, kêu Đào Yêu mua, ta muốn ăn bánh bách hoa. Ở đây làm gì có bánh bách hoa? Không có sao, Ma Nha khịt mũi, vậy thì sao ta lại ngửi thấy từng đợt mùi thơm ngọt ngào thế này, đó là mùi của hoa. Dưới bức tường trừ cậu và Cồn Cồn ra, thì không có người khác, đối diện là gian hàng bán tấm lót giày của một bà lão. Quả thực là không hề có bất cứ thứ gì liên quan đến bánh bách hoa cả. Nhưng trong không khí lại vương vít mùi hoa thơm ngọt ngào. Tuy rằng cậu rất đói, nhưng mà vẫn chưa đói đến mức hoang tưởng như thế này. Bất quá mùi hương này không có nồng, mà nhàn nhạt như có như không. Hữu ý vô tình mà lướt qua khứu giác của cậu. Liễu công tử thở dài nói, người nói đó là mùi gì thế? Mùi gì? Lời của Ma Nha còn chưa dứt, cửa lớn Hỉ Lạc cứ mở ra. Đột nhiên một bóng người cười cười vui vẻ xuất hiện, hô tay hô chân chạy về phía họ. Chiếc váy đỏ trông như áng mây bị thiêu đến cháy rực. Trong đêm tối hiện lên vô cùng rõ ràng. Tiểu hòa thượng Liễu công tử, ta thắng rồi, ta thắng rồi, ta thắng tiền rồi. Một túi bạc kêu leng keng trên tay Đào Yêu, bị nàng ta dùng sức lắc qua lắc lại, tựa như trong đó chính là hạnh phúc cả đời của nàng ta. Mà nếu không đắc ý thì không thể sống tiếp vậy. Thật là đáng sợ, Đào Yêu thế mà lại đánh bạc thắng rồi. Ma Nha và Liễu công tử trong lòng vô cùng kinh ngạc. Khi Đào Yêu bước đến cách hai người họ chưa đến 10 bước, một nam tử nhỏ thó không biết từ đâu chui ra lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay giựt lấy túi tiền của Đào Yêu. Hệt như sấm sét chạy xuyên qua con hẻm phía trước, sự buồn vui trong chốn nhân sinh này chính là dễ dàng bị thay đổi như vậy đấy. Nụ cười của Đào Yêu vẫn còn trên môi chưa kịp tắt. Nhưng túi tiền trên tay đã không còn trên tay nàng nữa rồi. Trong khi bản thân nàng vẫn đang trong tình trạng, ta là ai, ta đang ở đâu? Lúc này có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ma Nha gấp gáp chỉ vào phía sau nàng hét lớn. Tiền tiền tiền cướp tiền của ngươi rồi. Đào Yêu chớp chớp mắt, quay người đuổi theo. Ma Nha cõng Cồn Cồn cũng vội vàng theo sau. Vừa chạy vừa gấp gáp nói. Liễu công tử, người nhanh giúp nàng ta đuổi theo đi, cũng không phải là tiền của ta, nhưng nếu như nàng không còn tiền nữa, vậy thì không phải sẽ dùng đến tiền riêng của ngươi sao? Vậy thì đuổi theo nhanh lên, bốn bề xung quanh mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn ngó. Không biết mấy cái tên vừa chạy vừa la to hét nhỏ này đang làm gì? Tên tiểu tặc chạy rất nhanh, ở trong mấy ngõ hẻm rẽ trái quẹo phải. Nếu như không phải Đào Yêu lấy tốc độ và sự kích động như muốn đuổi về hạnh phúc cả đời thì chỉ sợ đã sớm bị bỏ lại đằng sau rồi. Đào Yêu thấy tên tiểu tặc này cách bản thân càng lúc càng gần. Sợ là một khi hắn vừa biến mất ở một ngã rẽ ở con hẻm, thì rất khó mà đuổi theo kịp, nhưng mà nàng đã chạy đến thở không ra hơi rồi. Đời này của nàng chính là chưa từng phải dùng tốc độ nhanh như thế để chạy bao giờ. Bắt trộm, nàng thở hồng hộc hét lớn, nhưng chẳng có người qua đường nào chịu giúp đỡ, tùy tiện đưa cái chân ra ngáng đường hắn một cái cũng được mà. nhưng mấy người qua đường đều chỉ nhanh chóng giạt qua một bên. Biểu cảm trên khuôn mặt giống như kiểu, tôi không biết đã phát sinh chuyện gì, đừng có làm hại tôi. Đào Yêu tức giận liều mạng tăng tốc đuổi theo. Tên trộm kia đó thấy từ đầu đến cuối vẫn chưa thể cắt đuôi nàng. Liền dồn sức nhảy lên bờ tường. Chỉ là chưa chạy được mấy bước, một chân liền trở nên mềm nhũn, rơi xuống dưới đất, cùng với một sâu tiền. Một nam nhân dáng người thon dài thẳng tắp đứng đối diện với bức tường bên dưới. Trên eo dắt trường kiếm, áo choàng màu xám che đi áo bào đen như mực. Hai loại màu sắc này kết hợp với sương mù trôi lơ lửng, khiến cho mỗi một hành động của hắn trong đêm cũng rất khó có thể khiến người ta chú ý đến. Hắn cướp tiền của ta. Đào Yêu cuối cùng cũng chạy kịp đến hiện trường. Thở hồng hộc chỉ vào tên trộm đang ngồi dưới đất. Trả tiền. Nam nhân kia không nói gì cũng không rời khỏi. Bình tĩnh nhìn Đào Yêu đang thở hồng hộc như chó kia. Thấy tình hình trước mắt, tên trộm vặt kia liền móc ra một cây dao găm. Lồm ngồm bò dậy từ dưới đất, vung loạn xạ với nam nhân trước mắt hét, to gan, dám chặn đường tài bảo của ông đây. Nói đoạn, thẹn quá hóa giận đâm về hướng nam nhân kia. Khoảnh khắc đó, Đào Yêu chỉ nghe thấy tiếng kiếm rút khỏi vỏ rồi đặt về lại. Sau đó đai quần của tên trộm có lẽ bị đứt rồi. Cái quần rộng thùng thình rớt, xoạc, một tiếng xuống đất để lộ ra đôi chân trần. Nam nhân nhàn nhạt nói, ông của ông đây đã sớm bị chôn dưới đất rồi. Ai ya, cái mông xấu thiệt. Đào Yêu vội càng che hai mắt lại. Tên trộm hít vào một hơi lạnh, cây dao găm rơi xuống đất, hoang mang kéo quần lên rồi hoảng loạn chạy biến mất. Chạy được mấy bước lại cảm thấy ấm ức, quay đầu lại mắng, có ngon thì đừng có chạy, đợi ta gọi huynh đệ đến xử các ngươi. Ta không đi. Nam nhân kia thân vững như thạch, biểu cảm trên khuôn mặt cũng giống hệt như tảng đá không khác. Trong vòng một nén hương có đủ để cho huynh đệ của ngươi đến chưa? Được được, ngươi cứ đợi đấy. Tên trộm nghe hắn nói, tè ra quần biến mất ở cuối ngõ hẻm. Đào Yêu vội lên phía trước nhặt lấy túi tiền, mở ra xem thử, mới yên tâm ôm vào trong lòng. Thở dài một hơi, cảm ơn nha. Nàng híp mắt cười với nam nhân kia. Ta còn tưởng đế đô tình người bạc bẽo nữa. Không có ai có hăng hái làm việc nghĩa nữa chứ. Bây giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt của hắn ta. Tuổi tác khoảng ba mấy chưa đến 40. Mỗi một đường nét trên gương mặt đều giống như được tạc ra từ sự yêu ái của trời cao vậy. Mũi cao như núi thẳng tắp. Đôi môi anh tuấn. Tuy rằng mắt chỉ có một mí nhưng mà đôi mắt như vậy có lẽ chính là cái gọi là mắt phụng trong truyền thuyết đây nhỉ. Đôi mắt khẽ nhướng, thần quang nội liễm, có một chút nếp nhăn của năm tháng phủ của cái độ tuổi này như được khảm trên gương mặt kia. Không những không thấy già mà ngược lại còn thể hiện ra một nét đẹp của sự thành thục rất khó diễn tả được bằng lời. Nét đẹp này không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà còn có sự trầm tĩnh của năm tháng và khí tức của sự từng trải. Cộng với sát khí lúc ẩn lúc hiện được ẩn sâu bên trong. Quả nhiên dáng dấp xinh đẹp mới là đại thúc, còn dáng dấp không đẹp thì chỉ có thể là đại gia. Đào Yêu nhìn khuôn mặt người trước mắt đến xuất thần, lời nói ra còn chưa đi qua não. Nam nhân nhìn nàng, khẽ ho hai tiếng, mặt vẫn không chút biểu cảm nào nói. Cô nương nhà lành, sẽ không đến sòng bạc. Một lời như đao, lập tức đem hồn phách của Đào Yêu kéo trở lại. Nàng trừng mắt hỏi, sao ngươi biết ta đến sòng bạc? Thắng liên tiếp năm ván, tiếng hét làm cho nóc nhà cũng muốn lật tung lên, muốn không chú ý đến cũng khó. Nam nhân thở dài một hơi, nhưng ta không có thấy ngươi. Người đánh bạc đương nhiên không nhìn thấy người không đánh. Xí, người không đánh bạc thì đến sòng bạc làm gì? Không liên quan đến ngươi. Đừng có hiểu lầm, ta đây chẳng phải là người thích lo chuyện bao đồng. Chỉ tùy tiện hỏi thôi. Đi thôi. Có duyên thì gặp lại. Đào Yêu mím môi, vừa muốn rời đi, lại quay người nói với người kia một câu. Cứ xem như ta là cô nương con nhà không tốt đi. Đừng có mà nhớ ta. Chấm, nam nhân lắc lắc đầu. Trầm mặc nhìn nàng rời đi. Chưa đi được hai bước, nàng lại dừng bước, quay đều nhìn hắn, nói lớn, đại thúc, có thời gian thì đi xem đại phu đi, ta thấy ngươi bệnh hoạn quân thân, chỉ sợ không sống lâu được nữa đâu. Nói đoạn, nàng lại nhìn phía bên cạnh hắn, trong khoảnh khắc ánh mắt tựa như có chút hiếu kỳ, nam nhân khẽ cau mày, không phải đang trù ẻo hắn, mà là người này thực sự có bệnh, có khi còn là bệnh nặng. Nhưng mà, lại liên quan gì đến đạo yêu nàng chứ? Nàng chỉ chữa trị cho yêu quái thôi. Đối diện, mấy người ma nha mồ hôi đầy trán cuối cùng cũng đuổi kịp. Đạo yêu cười, đi nhanh đến chỗ bọn họ. Đến đế đô quả thực là lựa chọn đúng đắn. Phong thủy bảo địa, không những thắng được tiền, còn gặp được một đại thúc xinh đẹp như thế. So với lôi thần đại nhân cũng không kém là bao. Hi hi hi, đêm đầu tiên ở đế đô, đối với đạo yêu mà nói quả thực là vô cùng hoàn mỹ. Còn cái chuyện bị cướp tiền kia, quên đi, cùng làm thì sau này bớt khoe giàu lại là được. Cách chương.